Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, cái này Diệp Hiên, không đơn giản, nhìn xem Lạc Quân Nhan cầu xin tha thứ không thôi. Lạc Tịch Nhan nhíu lại cái mũi, khe khẽ hừ một tiếng, chợt, cong ngón búng ra, một tia ô quang bắn về phía Lạc Quân Nhan. Một lát sau, Lạc Quân Nhan tiếng cười cuối cùng ngừng lại. Hắn thận trọng phủi Lạc Tịch Nhan một chút, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhà bọn hắn tiểu ma nữ này là lão tổ sủng ái nhất tâm đầu nhục, hắn cũng không dám thật đi chọc giận nàng. Có trời mới biết chính mình vừa mới tại sao lại chọc tới tiểu ma nữ mất hứng. Không công để cho hắn ném đi lần người. Cửu Sơn đại đế ánh mắt theo Lạc Quân Nhan huynh muội trên thân đảo qua, gạt ra vẻ tươi cười. Trần Thế đế tử, mời ngồi vào. Lạc Quân Nhan phong hào Trần Thế đế tử, tại đế tử bảng xếp hạng thứ 16, thực lực thâm bất khả trắc, nhưng hắn ai cũng không sợ, cũng chỉ sợ hắn muội muội Lạc Tịch Nhan tiểu ma nữ này. Lạc Quân Nhan sau khi ngồi xuống, nhẹ nhàng phủi tiểu ma nữ một chút, gặp nàng an tĩnh ngồi ở chỗ đó, cảm thấy không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một bên Thượng Thiểu Kiệt căn bản không biết rõ Lạc Quân Nhan vừa mới là thay hắn gặp tội. Hắn nhìn thấy Lạc Quân Nhan về sau, hơi hơi chắp tay, là Lạc huynh a, đã lâu không gặp. Thượng Hiền đệ, đã lâu không gặp. Lạc Quân Nhan cũng mỉm cười hướng phía Thượng Thiểu Kiệt chào hỏi. Diệp Hiên thấy thế, trong lòng âm thầm nghĩ tới, xem ra cái khác dị giới ở giữa đi lại tương đối thường xuyên a. Ta Trung Thiên vực nhưng là đóng cửa biên giới bế quan, lạc hậu nhiều lắm. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Hiên không khỏi cau mày không thôi. Thời gian Trung Thiên vực hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Giống tứ thiếu chủ cấp bậc thiên tài, thực ra nói chuyện thiên phú cũng không biết kém hơn những cái kia đế tử. Nhưng bọn hắn trước kia tu luyện công pháp, cấp bậc rõ ràng phải kém một bậc. Đối với công pháp, Diệp Hiên cũng không sầu. Nhưng đại thời đại trước giờ hàng lâm, nhưng là chưa hẳn mới có thể có nhiều thời gian như vậy. Đi ở cấp Trung Thiên vực một đám thiên tài trưởng thành. Ngay tại Diệp Hiên không ngừng tính toán lúc, Lạc Quân Nhan ánh mắt nhưng là không tự giác rơi vào Diệp Hiên trên thân. A, vị huynh đài này có chút lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào. Không thể không nói, Lạc Quân Nhan tuy nhiên thân là đỉnh cấp thiên tài, nhưng lại không có chút nào cái gì ngạo khí, lời nói cử chỉ ở giữa tràn đầy chuyên gia phong độ. Diệp Hiên chưa đáp lời, Thượng Thiểu Kiệt thì đã không kịp chờ đợi giới thiệu. Lạc huynh, đây là Trung Lan giới vô song đế tử Diệp Hiên. Ta Thượng Thiểu Kiệt đại ca. Thượng Thiểu Kiệt là như quen thuộc. Hắn xem Diệp Hiên thuận mắt, lại thêm Diệp Hiên lại không so đo hắn đem Diệp Manh làm cho đi 10 vạn năm sau. Bởi vậy cảm thấy tự nhiên đối Diệp Hiên rất là chịu phục. Nhưng Lạc Quân Nhan nghe vậy, nhưng là lấy làm kinh hãi. Đối với Thượng Thiểu Kiệt người này, hắn cũng có chút quen thuộc. Chớ nhìn hắn một bộ con nhà giàu bộ dáng, nhưng hắn lại tương đối cổ quái. Ai cũng không biết hắn làm sao lại có được lấy hoài không hết linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, càng thêm vào hắn xuất thủ xa xỉ. Đi tới chỗ nào, liền tán tài ở đâu. Bởi vậy cái này Thượng Thiểu Kiệt tại chư thiên vạn giới, bằng hữu rất nhiều, người nào chọc tới hắn, không thể nghi ngờ là thọc tổ ong vò vẽ. Nhưng mà chính là như vậy một người, thế mà đem Diệp Hiên xưng là đại ca. Như thế xem ra, cái này Diệp Hiên cũng không đơn giản. Lạc Quân Nhan tâm niệm chớp động ở giữa, đã hướng phía Diệp Hiên mỉm cười gật đầu. Diệp huynh, người ta tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm của ta nhưng là có một loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác. Thanh âm của hắn truyền ra, bao quát Cửu Sơn Đại Đế ở bên trong, rất nhiều thương sinh giới võ giả đều kinh ngạc nhìn xem Diệp Hiên. Cái này Vô Song Đế Tử không chỉ có cùng Lân Hoa Đế Tử Thượng Thiểu Kiệt là bạn cũ, hiện tại liền Chân Thế Đế Tử Lạc Quân Nhan đều chủ động lấy lòng. Quả nhiên là ngoài dự liệu của bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ